Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Hàn Quốc rất nổi tiếng với những món dessert, tráng miệng lạ mắt và ngon miệng mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ vỉa hè cho đến mọi quán trên đường. Cho dù bạn đến với Hàn vào mùa nào đi chăng nữa thì cũng cố gắng ăn thử hết những món sau nhé. 1. Đá bào, tuyết bào, bình su, son binh, có một sự khác biệt cơ bản rất lớn giữa hai món này. Món mà mọi người hay ăn ở Việt Nam là pad bang su, đá bào đậu đỏ, nhưng thật sự thì son binh là một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Các hạt tuyết li ti đều là sữa hoặc vị nào đó chứ không phải là đá xay. Ăn rất ngon, và các bạn đừng nghĩ là nhất định phải ăn đậu đỏ nếu ăn son binh hoặc bình su nhé. Vị ở Hàn thì vị phô mai, trà xanh, sô-cô-la. Trái cây cũng vô cùng nổi mà còn ngon cực kỳ luôn ấy. Các quán son binh có ở rất nhiều nơi trên toàn Seoul, nhất là Myeongdong hoặc Hongdae đó. 2. Kem cá sáp mật. Quả thật kem cá sáp mật ở Hàn Quốc ngon vô cùng. Vỏ kem cá giòn nóng, bên trong có cục kem vani ngọt vừa phải, và một tảng sáp mật ong sạch mà các bác bán kem lúc nào cũng hào phóng cắt cả miếng lớn cho vào. Các loại kem này bán dọc đường Myeongdong từ khoảng tầm 4 giờ chiều. 3. Trà sữa khoai môn. Trà sữa khoai môn ở Hàn Quốc rất đặc biệt. Người ta thường xay cả đá vào chứ không dùng đá viên nên lạnh rất lâu. Và vị khoai môn ở đây vừa ngây, ngọt thơm và béo, uống vào mùa hè thì rất tuyệt vời. Mình thấy cửa hàng ngon nhất về món này là ở Aquion Rodeo, gần JYP Entertainment. Quán nhỏ xíu, treo đầy những tấm bảng chữ ký tên các sao từ thời mới khởi nghiệp. Đương nhiên quán lúc nào cũng đông nghịt vì fan tứ xứ đều đến thưởng thức. 4. Kem thái lát. Kem thái lát ở Hàn miếng mỏng nhưng không tan nhanh trong miệng. Rất đậm vị, nổi tiếng nhất có vị xoài, vị khoai môn, vị chocolate, giá hơi chát một chút. 10.000 won, một đĩa cho khoảng 2-3 người ăn. Các quán này cũng tập trung nhiều ở Myeongdong. 5. Waffle kiểu Hàn. Mình đã từng giới thiệu waffle ở Hàn rất khác với waffle Bỉ. Và đây là một trong những món mà các cặp đôi khi đi hẹn hò ở đây thường xuyên ăn. Bánh to, thơm mùi quế, có độ xốp rất vừa phải. Và khi ăn với những viên kem khổng lồ đúng là một đối thủ đáng gờm với món waffle của các nước châu Âu. Nơi có những món bánh waffle ngon và đẹp nhất là Samcheongdong. Con phố có hai hàng lá rẻ quạt vào mùa thu, cực kỳ lãng mạn, hai bên đường toàn các hàng cà phê bánh kiểu này. Nơi đây rất gần với Đại sứ quán Việt Nam, ngay phía sau cung điện Gyeongbok đấy. 6. Tóc hoa quả. Nhiều người không thích ăn bánh tóc truyền thống của Hàn vì quá bột và chẳng có gì. Thực ra, thế giới tóc của Hàn Quốc phong phú lắm. Trong đó có các bánh tóc dạng hoa quả thạch mát và cực ngon. Hộp cũng đẹp, rất thích hợp để mua mang về làm quà tặng bố mẹ. Các bạn có thể mua ở trong tầng hầm của trung tâm thương mại Lotte, hoặc phố Jongno 3, ga, 7, kem 32cm đời 1 và đời 2. Món này có lẽ không cần phải nói quá nhiều nữa. Phim nào cũng có, các bạn sang Hàn luôn chụp ăn cùng. Tuy có phần nhạt vị hơn một chút so với các món ăn trên, nhưng về độ độc đáo và thương hiệu Hàn thì cực chuẩn. Món này có vị trà xanh, sô-cô-la và vani, dài đến 32cm, ăn mãi không hết. Myeongdong là nơi bán món này ngon nhất, ngoài ra còn có ở Insadong, Hongdae, Cách Chương.